Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, chương 2215, phía trước rất nguy hiểm. Chúng ta lại gặp mặt, lạnh lẽo giọng bình tĩnh nói, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, đúng vậy à, chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt, lạnh lẽo âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn cùng ngươi gặp lại. Thế nhưng là lại không thể không gặp mặt. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta có thể lý giải. Lạnh lẽo nói, giang hồ quy củ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta thiếu ân tình của ngươi, tự nhiên là phải trả cho. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi quang minh chính đại xuất hiện cũng đã là trả nhân tình. Thích khách vốn là hắc ám bên trong tiềm hành giả, ẩn núp tại trong yên lặng, tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Một kích mất mạng, đây là thích khách chân lý. Lạnh lẽo bị mang theo thiên hạ đệ nhất thích khách xưng hào, há có thể không biết như thế nào mới có thể thành công giết địch. Thế nhưng là, hắn lại là quang minh chính đại xuất hiện. Một cái hắc ám bên trong vương giả đi đến quang minh bên trong cái này cần bao lớn dũng khí. Trọng yếu hơn là hắn có thể sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí là sinh mệnh. Lạnh lẽo thần sắc mười phần bình tĩnh. Trong những năm này, hắn đã bỏ đi giết chóc, nghĩ tới trên cuộc sống yên tĩnh, hắn kiếm đã là rất nhiều năm chưa ra khỏi vỏ. Thế nhưng là có một số việc nhưng quyết không phải hắn có thể chi phối. Hiện tại, hắn không thể không từ bỏ trước mắt có hết thảy, cầm lấy rất nhiều năm chưa ra khỏi vỏ kiếm, tham dự giết chóc bên trong. Ta muốn biết là ai phái ngươi tới? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Ta không thể nói cho ngươi. Lạnh lẽo thanh âm bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, có thể khống chế ngươi dạng này cao thủ không có gì hơn chính là như vậy mấy cái thế lực. Cẩn thận cân nhắc một chút, hẳn là Thương Khung Điện. Lạnh lẽo gật gật đầu, nói, ta không phủ nhận. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, chỉ có ngươi một cái. Lạnh lẽo nói, ngươi bây giờ trở thành mục tiêu công kích. Lý Kỳ Phong nói, ta đã biết. Lạnh lẽo chậm rãi nói, ta khuyên ngươi một câu, trước muốn bảo toàn chính mình mới có thể bảo toàn những người khác. Vây giết ngươi người rất nhanh liền đến, những người này sẽ chỉ là ngươi liên lụy. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, lạnh lẽo nói, cáo từ. Sau một khắc, lạnh lẽo thân thể khẽ động, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn cảm giác được mưa gió nổi lên phong mãn lâu kiềm chế cảm giác. Người tựa hồ có phiền toái càng lớn. Thải Châu lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ thế như thế. Thải Châu trầm tư một chút, nói, ngươi không phải Vu Cổ tộc người. Nếu là thật sự đến một bước kia, ngươi có thể không cần phải để ý đến chúng ta. Lý Kỳ Phong nở nụ cười, nói, sẽ không tới một bước kia. Tin tưởng ta. Thải Châu gật gật đầu. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói, nhớ kỹ, nếu là thật sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tận khả năng bảo toàn một số người. Thải Châu nói, ta biết, chúng ta Vu Cổ tộc lão nhân biết nên làm như thế nào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đang lúc này, tiếng vó ngựa đại trấn. Đại địa đang run rẩy, hắc ám bên trong vô số đạo bó đuốc đốt, đuổi hắc ám, cũng là đem Vu Cổ tộc đám người chiếu sáng, nên tới vẫn là tới. Hoài Vương Chu Đa Nguyên xuất hiện tại cách đó không xa. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a, có người nói cho ta các ngươi khẳng định sẽ chủ động đi ra Đại Vu Sơn. Hiện tại xem ra là thật, Chu Đa Nguyên vừa cười vừa nói. Nhìn đến chúng ta phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm a. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Chu Đa Nguyên cười cười, nói, Lý Kỳ Phong đúng không? Lý Kỳ Phong nói, hạnh ngộ. Chu Đa Nguyên cười nói, sẽ không hạnh ngộ là suối quẩy. Ta không cùng người chết nói chuyện, ta muốn gặp Vu cổ tộc người nói chuyện. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, ta là Vu cổ tộc người nói chuyện, ngươi muốn thế nào? Thải Châu chậm rãi nói. Chu Đa Nguyên nhìn chăm chú lên Thải Châu, chậm rãi nói, ta nghĩ ngươi một cái là một người thông minh. Thải Châu nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chu Đa Nguyên chỉ vào Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, ta khuyên các ngươi một câu, lại không muốn dựa vào hắn. Hắn liền là một cái tai tinh, nếu như các ngươi muốn sống, có thể lựa chọn đầu nhập vào ta. Ta sẽ hộ đến các ngươi chu toàn. Thải Châu nhìn chăm chú lên Chu Đa Nguyên, chậm rãi nói, ta không cảm thấy ngươi cực kỳ đáng tin. Chu Đa Nguyên vừa cười vừa nói, yên tâm, Vu cổ tộc đối với ta mà nói thế nhưng là có rất lớn giá trị lợi dụng. Ta sẽ không đối với các ngươi hạ sát thủ. Thải Châu trầm tư một chút, chậm rãi nói, nếu là ta cự tuyệt đâu? Chu Đa Nguyên vừa cười vừa nói, ta nghĩ ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thải Châu vừa cười vừa nói, thật có lỗi, ta chính là ngu xuẩn như vậy. Chu Đa Nguyên thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, dữ tợn vặn vẹo, tức giận nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Đa Nguyên giơ lên tay phải, sau một khắc, bốn phía binh lính đều là đao kiếm ra khỏi vỏ, lưu lại mấy cái hữu dụng, cái khác đều giết. Chu Đa Nguyên nghiêm nghị nói. Sau một khắc, Chu Đa Nguyên bỗng nhiên phát ra liên tục kêu rên âm thanh. Một đạo hàn quang thoáng hiện, chân của hắn lộ ra một cái miệng máu. Hàn quang theo sát phía sau thoáng hiện, một đạo kiếm khí sắc bén đâm vào phần eo của hắn bên trong. Đạo thứ ba hàn quang xuất hiện, trực tiếp đâm xuyên Chu Đa Nguyên bàn chân. Cái này ba đạo kiếm khí đưa cho Chu Đa Nguyên trọng thương, khiến cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng vặn vẹo. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, nhất là đâm xuyên bàn chân một kiếm kia, trực tiếp là để hắn từ trên chiến mã rơi xuống. Là ai? Là ai trong bóng tối đánh lén ta? Chu Đa Nguyên liên tục phát ra tiếng gầm gừ, lại là không có người có thể trả lời hắn. Kịch liệt đau nhức kích thích Chu Đa Nguyên thần kinh, khiến cho hắn càng thêm điên cuồng. Giết cho ta, Chu Đa Nguyên khí cấp bại phôi nói. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, đi tới Chu Đa Nguyên trước mặt. Nếu như ta là ngươi, ta chọn thu hồi ta ra lệnh. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Sau một khắc, cường đại niệm lực bộc phát ra, trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt tất cả trong tay binh lính đao kiếm. Đao kiếm phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp, lơ lửng tại giữa hư không, tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Thần dụ kiếm chống đỡ tại Chu Đa Nguyên nơi cổ họng, trên mũi kiếm hàn khí bức người. Chỉ cần Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng hướng phía trước đâm ra một kiếm, Chu Đa Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì quyền thế hoàng vị, tại tử vong trước mặt đều là không đáng giá được nhắc tới. Một nháy mắt, Chu Đa Nguyên cảm giác như rơi đến trong hầm băng. Đối mặt với tử vong như thế tiếp cận, hắn cảm thấy e ngại. Ngươi muốn thế nào? Chu Đa Nguyên ngữ khí run rẩy. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thu hồi mệnh lệnh của ngươi, để Vu cổ tộc rời đi. Tốt, tốt, tốt, Chu Đa Nguyên liên tục lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đây là ngươi đời này làm thông minh nhất quyết định. Sáng sớm, phong khinh vân đạm, xa xôi đông phương một vòng mặt trời đỏ giữa trời, quang mang vạn trượng, Lý Kỳ Phong bọn người rời đi Trường Hà quận. Cái này khiến Lý Kỳ Phong không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Vạn Lý Trường Trinh rốt cục đi ra một bước dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,